Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 439, tiết nhân quý lực chiến bành thiết báo. Kim Sa Than thành trại bên trong bành thiết báo, tự nhiên cũng nhận được phiên binh hồi báo, có một người gọi là Hà Tông Hiến, đang tại nhốt trước khiêu chiến, bành thiết báo lập tức điểm đủ nhân mã. Mở ra trại cửa giết ra tới, ở tiết nhân quý trước mặt gạt ra chiến trận, bành thiết báo ngồi ngay ngắn chiến mã, bên trên trong tay một cây phương thiên họa kích, người chính là cái kia đại đường man tử Hà Tông Hiến. Tốt tốt đại đường Cẩm Tú Giang Sơn ngươi không đợi, một mực đến ta Kim Sa Than đến đây chịu chết, đã như vậy, ra ra hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường. Bành thiết báo sau khi nói xong, cầm trong tay phương thiên họa kích hoành, liền muốn hướng về tiết nhân quý đánh tới. Đúng lúc này, bành thiết báo bên người một vị phiên tướng nói, tướng quân, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu. Tướng quân chờ một chút, chờ mặt tướng đi lấy cái kia đường triều man tử thủ cấp. Tên kia phiên tướng nói xong, liền thôi thúc chiến mã hướng về tiết nhân quý giết. Chỉ thấy trong tay người này một cái tam cổ thác thiên xoa. Dưới háng một thớt thanh tông chiến mã. Trùng đem lại đây cũng không đáp. Cầm trong tay tam cổ thác thiên xoa. Thẳng hướng về tiết nhân quý trước ngực đâm tới. Tiết nhân quý cũng không dám thất lễ. Cầm trong tay ngân tiễn kích xoay ngang. Liền đem cái kia phiên tướng tam cổ thác thiên xoa. Ngăn cản trở lại. Không nghĩ tới. Ngươi đường triều man tử còn có chút năng lực, đến bồi ra ra đại chiến 300 lần hợp. Cái kia phiên tướng gầm thét lên đối với tiết nhân quý. Hô, vô danh tiểu bối cũng dám đến đây chịu chết. Tiết nhân quý sau khi nói xong, cầm trong tay ngân tiễn kích về phía trước đâm một cái. Tên kia phiên tướng, dùng trong tay tam cổ thác thiên xoa chặn lại. Vốn tưởng rằng có thể mang tiết nhân quý cái này một chiêu hóa giải. Tiếc rằng khí lực không bằng tiết nhân quý lớn. Dĩ nhiên trực tiếp bị tiết nhân quý đâm chiến mã. Cái kia phiên tướng thấy không xong. Trên đất tới một người liền đệ thập bát cút. Đứng dậy, đã nghĩ hướng về bổn trận chạy trốn. Tiết nhân quý làm thế nào có thể cho hắn thời cơ. Chỉ thấy tiết nhân quý đem ngân tiễn kích. Dắt ở chiến mã thu được thắng lợi câu bên trên, từ trên lưng lấy ra bảo cung điêu, tẩu thú trong bầu lấy ra điêu linh tiễn, dương cung lắp tên liền hướng về kia phiên tướng vọt tới. Cái kia phiên tướng đem cảm giác được, phía sau mình có ác phong kéo tới, liền muốn dùng trong tay tam cổ thác thiên xoa đi chặn. Tiếc rằng tiết nhân quý mũi tên này tốc độ quá nhanh. Trực tiếp từ hắn sau gáy bắn vào, cả nhánh điêu linh tiễn xuyên qua cổ hắn, lại về phía trước bắn xa hơn 3 trượng mới dừng lại. Đang nhìn tên kia phiên tướng, đã sớm không chết có thể chết lại, nhìn thấy tiết nhân quý một hiệp, liền đem đối phương bắn chết. Phía sau hỏa đầu quân, liền bắt đầu lớn tiếng quát lên màu tới, trong miệng hô lớn, tướng quân uy vũ. Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, tiết nhân quý mang ở chiến mã thu lên bảo cung điêu. Từ thu được thắng lợi câu trên lấy xuống ngân tiễn kích. Chỉ vào bành thiết báo tức giận nói, hưu phái những này giả áo túi cơm đến đây chịu chết. Có bản lĩnh ngươi tới cùng bổn tướng quân, đại chiến 300 lần hợp, nhìn thấy thủ hạ mình chết oan chết uổng. Bành thiết báo cũng sớm đã tức giận không ngớt. Bây giờ nghe được tiết nhân quý hướng mình kêu tên. Làm thế nào có thể ném chính mình khí thế. Chỉ thấy hắn hai chân một điểm dưới háng chiến mã. Liền hướng về tiết nhân quý giết tới. Hai ngựa sai đạp hai người cắt sáng trong tay binh khí. Liền đánh vào cùng một nơi. Tiết nhân quý cùng bành thiết báo. Khiến đều là phương thiên họa kích. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đánh một cái cùng hắn tương đương. Ngươi tới ta đi, dĩ nhiên đánh 30 mấy hiệp chưa phân thắng bại. cái này không khỏi để đứng ở phía sau đội Lý Thái trong lòng không rõ. Dựa theo chính mình đối với đoạn lịch sử này ký ức, cái này Bành Thiết Báo hẳn không phải là Tiết Nhân Quý tam hợp chi tướng, nhưng hôm nay hai người nhưng đánh 30 mấy hiệp, bây giờ vẫn cứ chưa phân thắng bại. Cái này không khỏi để Lý Thái có một ít hoài nghi. Cái này vượt biển Trinh Đông đã phát sinh tất cả, có phải hay không sẽ cùng tự mình biết, có khác nhau rất lớn. Trên chiến trường Tiết Nhân Quý cũng không biết trong lịch sử chính mình không tới tam hợp liền giết đối phương. Hắn hiện tại chỉ biết cái này Bành Thiết Báo võ nghệ ở hai ngựa sai đạp lần thứ hai giao chiến thời điểm, Tiết Nhân Quý cầm trong tay ngân tiễn kích chiếu Bành Thiết Báo, hướng ngang bên trong vỗ xuống. Cái này Bành Thiết Báo cũng không chậm trễ, cầm trong tay Phương Thiên Họa kích xoay ngang, đơn giản chỉ cần đem Tiết Nhân Quý cái này một chiêu cho đón lấy. Thế nhưng là sau một khắc, Bành Thiết Báo liền hối hận, bởi vì Tiết Nhân Quý lúc này dĩ nhiên là tay phải vung vẩy ngân tiễn kích, mà hắn tay trái nhưng đưa về phía ngực mình. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, chỉ thấy Tiết Nhân Quý đem tay trái hướng về Bành Thiết Báo run lên, một đạo hàn quang liền hướng về từng Thiết Báo cấp xạ mà ra. Bành Thiết Báo không dám thất lễ thu, đem thân hình ở trên lưng ngựa tới một người Thiết Bản Kiều. Đạo hàn quang kia dán vào hắn mũi bắn xuyên qua, thế nhưng là Bành Thiết Báo còn không có có thở khẩu đại khí. Tiết Nhân Quý trong tay ngân tiễn kích lần thứ hai hướng về hắn đập tới, lúc này lại muốn tránh tránh đã tuyệt đối không thể. Mắt thấy Tiết Nhân Quý ngân tiễn kích liền muốn nện vào trên người mình, nếu quả thật bị ngân tiễn kích đập trúng, vậy mình cũng là tuyệt không còn sống khả năng. Vì vậy cái này Bành Thiết Báo quyết tâm, cả người theo lưng ngựa hướng phía dưới trượt đi, dĩ nhiên trực tiếp lướt xuống đến dưới chiến mã. Mà Tiết Nhân Quý cái này một kích chính nện ở chiến mã cơ trên xà nhà, trực tiếp đem một thớt cao to chiến mã đánh sụi lơ trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được Tiết Nhân Quý đòn đánh này lớn bao nhiêu uy lực. Tiết Nhân Quý nhìn thấy chính mình nhất kích không được, cấp tốc đem ngân tiễn kích thu hồi lại, lần thứ hai hướng về xuống ngựa Bành Thiết Báo đã đâm. Mà Bành Thiết Báo sau khi rơi xuống rất còn chưa đứng vững, cứ như vậy bị Tiết Nhân Quý một kích trực tiếp đâm vào trên vai trái, liền mang theo khải giáp bị xé đi một khối huyết nhục. Cái này Bành Thiết Báo quát to một tiếng không được, đang suy nghĩ giơ lên trong tay Phương Thiên Họa kích, cánh tay trái đã không phát ra được chút nào khí lực. Ở nơi này sinh tử du nhốt một khắc, có hai con chiến mã hướng về Tiết Nhân Quý xông lại, không phải người khác, chính là Bành Thiết Báo hai cái ca ca, Bành Thiết Hổ cùng Bành Thiết Biêu. Hai người một mực ở vì là Bành Thiết Báo quan địch liệu trận. Khi bọn họ phát hiện Bành Thiết Báo tràn ngập nguy cơ thời điểm, thúc mã đến đây cứu viện, may mà tới kịp thời, xem như đem Tiết Nhân Quý cái này tự cho là nhất kích ngăn cản hạ xuống. Vì vậy Bành Thiết Hổ đưa tay đem Bành Thiết Báo kéo lên chiến mã, hướng về bổn trận chạy về. Cùng lúc đó, Bành Thiết Báo mang ra 3.000 phiên binh cũng hướng về Tiết Nhân Quý đánh lén lại đây. Điều này làm cho Tiết Nhân Quý không rảnh lại bận tâm Bành thị huynh đệ, chỉ có thể chỉ huy hỏa đầu quân bắt đầu nghênh chiến. Trận chiến này giết đến đó là hôn thiên ám địa, máu thịt tung tóe. Cuối cùng 3.000 phiên binh chỉ có không tới 1.000 người trốn về Kim Sa Than thành trại. Nhìn chạy mất dép phiên binh, Tiết Nhân Quý cầm trong tay ngân tiễn kích xoay ngang, ngừng lại còn muốn truy kích hỏa đầu quân. Cùng lúc đó, Hà Tông Hiến đã vỗ mông ngựa đi tới Tiết Nhân Quý phụ cận, mở miệng đối với Tiết Nhân Quý tự hỏi nói: Tiết Lễ, vì sao không thừa thắng xông lên? Hà tướng quân có chỗ không biết, tuy nhiên trận chiến này chúng ta thắng, thế nhưng phiên binh thực lực vẫn chưa có bao nhiêu tổn hại. Nếu như chúng ta lúc này cường công thành trại, chỉ sợ sẽ có rất lớn thương vong. Tiết Nhân Quý đối với Hà Tông Hiến nói, được, đã như vậy, người liền mau mau bỏ đi trường bào, có bản tướng quân thay ngươi mang binh về doanh. Hà Tông Hiến gật gù về sau. Đối với Tiết Nhân Quý tổ, Tiết Nhân Quý bất đắc dĩ gật gù, cầm trong tay ngân tiễn kích sắt ở thu được thắng lợi câu bên trên. Đưa tay đem trên thân bạch bào cởi ra, mà lúc này Hà Tông Hiến đã đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bạch bào mặc lên người. Sau đó Diệu Võ Dương Oai mang theo đại quân thu binh về doanh. Cái này nhưng làm hỏa đầu quân một đám huynh đệ tức giận đến hàm răng thẳng ngứa, hận không được hiện tại liền xông lên đem cái này Hà Tông Hiến một trận đánh no đòn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.